Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Côn Luân Chi Chủ, Ma Liên Thành Thục, Tạ Bách Xuyên, bảy vị kiếm đạo đại sư trong nhóm chính là nhân vật đệ nhất. Một thân tu vi đạt đến tiên thiên đỉnh phong, hắn làn da khô lão, đã có gần trăm tuổi tuổi tác, trên mặt nếp nhăn một đạo, mù một con mắt, nhìn lại chính là bình thường lão đầu. Phảng phất tùy thời cũng sẽ tắt thở. Dĩ nhiên, tiên thiên cảnh võ giả tuổi thọ dài đến 200 năm. Trăm tuổi cũng không coi vào đâu. Bất quá trăm năm thời gian, như cũ là kiếm đạo đại sư cảnh giới. Vô duyên nhìn thấy Dĩ Tâm Ngự Kiếm, cũng có thể nhìn ra hắn tiềm lực đã hết. Từ xưa tới nay, phàm là có thể trở thành kiếm đạo tông sư, căn bản đều ở trăm năm bên trong. Trăm năm thoáng qua một cái. Hy vọng xa vời, người năm gần trăm tuổi, nhưng còn có cầu lấy hướng về phía trước lòng. Rất tốt, tâm thái hoàn toàn không thể so với người trẻ tuổi sai, Ninh Giang thản nhiên nói. Năm tháng như đao, năm tháng thúc giục người lão. Thật ra thì lâu năm không đáng sợ, chỉ sợ tâm lão, tâm nếu như già rồi. Không có lúc tuổi còn trẻ tiến thủ lòng, vậy thì sẽ dừng bước không tiến. Nửa bước khó khăn vào, võ đạo chính là như vậy. Đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, cần thời thời khắc khắc giữ vững tiến thủ tâm. Không thể có một tí lười biếng, Ninh Giang gõ gõ ngón tay. Sụp đổ rung động, ta nhưng lấy giúp ngươi, đa tạ kiếm tông, Tạ Bách Xuyên vỏ cây loại khô trên mặt lộ ra nụ cười. Chúc mừng Tạ huynh, đáng tiếc ta còn có gia tộc, ràng buộc quá nhiều, thoát thân không ra. Nếu không ta cũng vậy tưởng tượng Tạ huynh như vậy, theo đuổi kiếm tông, đúng rồi, kiếm tông sau này có chuyện gì, có thể tới Bạch gia tìm ta, ta là Bạch gia tộc trưởng, một điểm nhỏ bận rộn vẫn là có thể giúp, Bạch Nguyệt Như chậm rãi nói. Nàng hơn 30 tuổi, nhưng lớn lên cùng 20 mấy tuổi nữ tử cơ hồ không có gì khác nhau. Mặc trắng thuần quần áo, vóc người cao gầy. Xinh đẹp thành thục, Ninh Giang 16 tuổi là có thể bước vào Dĩ Tâm Ngự Kiếm. Hơn nữa nói năng cũng hiển lộ ra bất phàm kiến thức. Người như vậy, nàng hy vọng có thể kết làm thiện duyên. Người có lòng, Ninh Giang gật đầu. Kế tiếp, mấy vị khác kiếm đạo đại sư rối rít biểu đạt thiện ý. Bọn họ một cái cũng thân phận tôn quý. Ở Lạc Dương Thành có tương đối trọng yếu phân lượng, giống như Bạch Nguyệt Như. Là nhị lưu gia tộc Bạch gia tộc trường, lại có thực lực vừa có thân phận, mấy người khác, cũng từng người không kê monster, sắc trời không còn sớm. Bọn ta cáo từ, một phen hàn huyên sau, sáu vị kiếm đạo đại sư rời đi, hôm nay thật là mấy năm gần đây, nhất cao hứng một ngày. Tiểu Hữu, người nếu là có phiền toái gì, cũng có thể tới tìm ta, Văn Hàn Thành đạo. Ninh Giang gật đầu, đưa mắt nhìn Văn Hàn Thành rời đi. Ban đêm Monster Ninh Giang đem Ninh Vũ An theo Liễu gia nhận lấy. Tiểu đệ thật là càng ngày càng lợi hại, khi biết được Ninh Giang hôm nay là Trúc Hải Trang Viên. Chủ nhân sau, Ninh Vũ An nhoẻn miệng cười, trên mặt như trăm hoa đua nở, mỹ lệ động lòng người, nàng tràn đầy tự hào, cảm thấy tiểu đệ của mình giống như là long giống nhau. Từ từ bay lên, tiệm lộ cao chót vót, Ninh Giang càng là ưu tú. Nàng lại càng là cao hứng, An tỷ tỷ thích là tốt rồi, Ninh Giang cười một tiếng. Hắn đối với Trúc Hải Trang Viên cũng không thèm để ý. Mấu chốt là vì để cho Ninh Vũ An cao hứng, này nữ tử, cho giao đi ra quá nhiều, là tánh mạng hắn trong đợi tốt nhất người. Hắn tất nhiên quý trọng vô cùng, Trịnh Chí Viễn, ta đây Trang Viên, vừa lúc cần muốn có người trông coi. Sau này ngươi chính là nơi này quản gia, Ninh Giang phân phó nói. Ngày mai ngươi tìm chút ít thân gia người trong sạch, xử lý trang viên, bất quá không nên quá nhiều, người đủ là tốt rồi. Lấy thanh tịnh làm chủ, dạ Trịnh Chí Viễn cung kính nói. Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ liếc mắt vừa Tạ Bách Xuyên, trong lòng đối với Ninh Giang càng phát ra tôn kính. Theo đuổi Ninh Giang, một bước này hắn cũng không có đi nhầm. Hôm nay ngay cả Tạ Bách Xuyên như vậy kiếm đạo đại sư cũng là Ninh Giang người theo đuổi. Thiếu niên kiếm tông, ai có thể nghĩ đến, Ninh Giang lại vẫn có như vậy một lá bài tẩy. Tạ Bách Xuyên, sau này ngươi liền chịu trách nhiệm bảo vệ An tỷ tỷ, Ninh Giang sẽ nhận lấy Tạ Bách Xuyên. Một phương diện là đối phương có tiến thủ lòng, khác một phương diện, cũng chính là vì thế, hắn mặc dù không sợ nguy hiểm, có thể phòng không thể chống có người đối với Ninh Vũ An hạ thủ. Ta hiểu, Tạ Bách Xuyên đạo, có hắn vị này tiên thiên đỉnh phong cường giả bảo vệ. Như vậy trừ phi là tiên thiên cực hạn cường giả xuất thủ. Nếu không ai cũng đả thương không tới Ninh Vũ An. Ngày thứ hai, làm Trúc Hải Trang viên tin tức truyền sau khi ra ngoài. Lạc Dương Thành hoàn toàn oanh động, thiếu niên kiếm tông, lấy một địch bầy, kiếm áp toàn trường, làm những tin tức này truyền vào mọi người tai trong thời điểm. Mọi người phản ứng đầu tiên cũng là không dám tin, cảm thấy không thành thật. 16 tuổi kiếm tông, hãy cùng đầm rồng hang hổ giống nhau. Vừa bắt đầu, không người nào nguyện ý tin tưởng, nhưng là sau, liền ngay cả mấy vị kiếm đạo đại sư, cũng để lộ ra tin tức. Kiếm tông chuyện, chân thật, trong nháy mắt, phảng phất một cuộc siêu cấp động đất, lao tới cả Lạc Dương, bạch đầu quỷ Ninh Giang. Sau này, nên gọi làm bạch đầu kiếm tông đi. Ninh Giang tên, như mặt trời ban trưa. Liền giới bên ngoài tiếng động lớn xôn xao sôi trào thời điểm. Trúc Hải Trang viên bên này, Trịnh Chí Viễn đã tìm tới một nhóm người, chịu trách nhiệm xử lý trang viên trên dưới. Những điều này là chút ít bình thường luyện khí cảnh võ giả. Tạ Bách Xuyên, dĩ tâm ngự kiếm mấu chốt thật ra thì chính là tâm linh. Đầu tiên muốn thả không bản thân, tâm như chỉ thủy, sau đó chính là dụng tâm cùng kiếm câu thông, sáng sớm. Ninh Giang ở chỉ điểm Tạ Bách Xuyên, đều nói kiếm là vật chết, thực ra thì không phải, dĩ tâm ngự kiếm, chính là muốn đem làm thành vật còn sống, bắt đến kiếm hơi thở, tâm cùng kiếm nhất thể, vì hai mà một, loại cảnh giới này nói đến rất sâu xa, khi mà đạt tới loại cảnh giới này, người liền tính nhắm mắt lại, cũng có thể sử dụng tâm linh nhận thấy được kiếm phương vị, nói chuyện đồng thời. Ninh Giang vũ động trong tay kiếm mani ở Tạ Bách Xuyên trong mắt. Ninh Giang một hít một thở, phảng phất kiếm đã ở tùy theo hô hấp, thân thể nhất khởi nhất phục, kiếm cũng tùy theo mà động, hắn và kiếm tuy hai mà một, cùng nhau luật động, mơ hồ trong lúc, Tạ Bách Xuyên thậm chí có một loại ảo giác, hắn tự hồ nghe đến hai loại tiếng tim đập, một loại là Ninh Giang thanh âm, một loại là kiếm nhảy lên. Dĩ nhiên, cũng không phải nói kiếm thật sự có tim đập, chẳng qua là Ninh Giang tâm linh cùng kiếm nhất thể, tiếng tim đập của hắn sắp nhập vào kiếm trong, cho nên ở người nghe, kiếm tựa như có tim đập giống nhau, hay, thật sự là tuyệt không thể tả, Tạ Bách Xuyên cảm thán. Thật ra thì người kinh lịch chuyện tình càng nhiều, thất tình lục dục ràng buộc lại càng lớn, lúc này, tâm sẽ rất khó yên tĩnh. Đều nói tâm như chỉ thủy, có thể làm được không có có mấy cái, Ninh Giang nói. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, sớm mặt trời mới mọc thời điểm, tâm ý của ngươi sẽ theo chiêu dương, bừng bừng mà phát, buổi tối mặt trời hạ xuống xong, sẽ phải nhắm chặt tâm ý, xem mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Vứt bỏ những thứ khác tạp niệm, thời gian lâu ngày. Ngươi liền có biện pháp bước vào dĩ tâm ngự kiếm mani, đa tạ kiếm tông chỉ điểm mani Tạ Bách. Xuyên hướng Ninh Giang ôm quyền một xá, hắn biết Ninh Giang không có tàng tư, mà thật sự ở chỉ điểm hắn, mỗi một câu nói dạm đều có vô cùng chân lý. Kế tiếp mấy ngày, Ninh Giang vẫn sống ở Trúc Hải Trang viên, hắn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút Tạ Bách Xuyên kiếm pháp, cùng với Ninh Vũ An tử khí tạo hóa quyết. Mà ở trong mấy ngày này, hắn nhạy cảm nhận thấy được, Trúc Hải Trang viên phía ngoài thường xuyên có một số võ giả. Theo dõi nơi đây, đại đa số người, đều là đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ. 16 tuổi thiếu niên kiếm tông, vô số người cũng muốn thấy hình dáng. Trừ những người này chi ngoài, còn có một chút người, còn lại là thủ hộ ở Trúc Hải Trang viên bốn phía. Thời khắc chặt kính sợ. Quan sát tứ phương, trong những người này, vừa có Liễu gia phái tới người, cũng có mấy vị luyện đan đại sư thế lực, vô luận là Liễu gia, chính là mấy vị luyện đan đại sư, cũng lo lắng có người đối với Ninh Giang bất lợi, bóp chết thiên tài loại chuyện này, quá mức bình thường, đối với bọn hắn chủ động phái người tới bảo vệ Trúc Hải Trang Viên. Ninh Giang cũng không phản đối, hắn cố ý bại lộ dĩ tâm ngự kiếm, mặc dù chính là vì để cho kiếp nạn tìm tới tận cửa rồi. Có thể cũng không muốn ở Trúc Hải Trang Viên được ám sát. Nếu không Ninh Vũ ăn thì phải cho lo lắng bị sợ. Nếu như là ở bên ngoài, hắn một mình một người, vậy thì không cần gì bảo vệ, vô luận cái gì kiếp nạn, hắn hết thảy không hãi sợ. Mùng 1 tháng 1 sau, thời gian qua cửu thiên, ngày này là 1 tháng 10 ngày, Đỗ Vạn Thanh trước tới bái phóng, mang đến thứ nhất tin tức, Lạc Dương 8 vị luyện đan đại sư, đã trong đoạn thời gian này lẫn liên hợp lại. Này quá khứ vẫn phân tán 8 cỗ thế lực, ở trong mấy ngày này, đã dần dần ngưng tụ thành một cỗ. Bọn ta 8 người liên thủ, tạo thành một cỗ hoàn toàn mới thế lực. Này cỗ thế lực đều là bởi vì Đan Vương mà sinh. Lý nên tùy Đan Vương ban tên cho, Đỗ Vạn Thanh nghiêm mặt nói. Đây cũng là hắn hôm nay tới này mục đích. Tên đã bảo, Ninh Giang dừng một chút, chậm rãi phun ra hai chữ. Côn Luân. Côn Luân, không tệ, Côn, lớn vậy, đại mà vô cực là vì thiên, Luân, dày vậy, dày mà tải vật là địa, Ninh Giang khí chất hư không lớn. Ánh mắt trống rỗng, Côn Luân, cũng là thiên địa ý ta biết rồi, Đỗ Vạn Thanh trong lòng chấn động. Này, Côn Luân, hai chữ, mặc dù không có thiên địa, hai chữ như vậy trắng ra. Nhưng khí phách kinh người, phép ẩn dụ khắc sâu. Mà từ đó khoảnh khắc, Ninh Giang, cũng chính là Côn Luân chi chủ. Chuyện này, trước tùy ngươi đi thay ta làm đi. Kế tiếp mấy ngày, ta cũng không ở Trúc Hải Trang Viên, dạ chờ Đỗ Vạn Thanh đi sau. Ninh Giang tìm được Ninh Vũ An. An tỷ tỷ, ta dẫn ngươi chỗ đi địa phương. Ừ, địa phương nào? Tiêu Vũ Sơn Mạch. Ninh Giang mắt lộ ra vẻ kinh dị. Gần tới 15 tháng 1, rốt cục. Hắn cảm nhận được mình gieo xuống thôn thiên ma liên, đã thành thục, hiện tại, chính là đi trước thu hoạch thời điểm ân y. Tiêu Vũ Sơn Mạch, đáng chết, tiểu tử này thật là giảo hoạt, cư nhiên bị bỏ rơi, có mấy người phát ra ảo não thanh âm. Đang ở Ninh Giang rời đi Trúc Hải Trang Viên thời điểm, cũng bị một chút hữu tâm nhân để ý, vẫn âm thầm theo dõi. Xong, vừa tiến vào Yêu Vũ Sơn Mạch sau. Ninh Giang quả thực như quỷ mị, đem bọn họ dễ dàng bỏ rơi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Vũ trong phạm vi, Ninh Vũ An theo Ninh Giang trong ngực rơi xuống. Mỹ lệ nụ cười còn có chút ửng đỏ, vì thoát khỏi người theo dõi. Vừa tiến vào nơi đây, Ninh Giang trực tiếp liền ôm Ninh Vũ An, thi triển thập bộ vô thường. Ninh Vũ An vốn là không nặng, huống chi Ninh Giang thân là luyện thể già. Lực lượng kinh người, ôm nàng liền như tờ giấy riêng một loại, dễ dàng sẽ đem truy tung người bỏ rơi. Xem ra đối với ta có lòng xấu xa người, còn thật không ít, bất quá hiện tại không có thời gian cùng bọn họ dây dưa, Ninh Giang thầm nghĩ. Giờ phút này, khi hắn cùng Ninh Vũ An trước mặt, là một ngọn động phủ, ngao, đang ở hắn và Ninh Vũ An muốn đi tới lúc. Đột nhiên. Một tiếng kêu to vang dội trường không, xuyên kim liệt thạch, đem người mảng nhĩ cũng chấn đắc làm đau. Thanh Lân ưng, Ninh Giang trong mắt nở rộ tinh quang. Hết chương.